Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1995, chương 2022, còn không mau mau quỳ xuống. Rầm rầm rầm rầm, hoàn toàn đều là đỏ như màu máu bóng cây bầu trời trên. Truyền ra từng trận nổ tung tiếng, từng đạo tự nhiên mộc thuộc tính lực, phiêu tán đến bầu trời mỗi cái địa phương. Tạm thả ra minh lục sắc diệu nhãn quang sáng chói, chói mắt dị thường, cây di đám người, lúc này há to miệng, nhân hồ trạng thái lưng mọc cánh Tô Cửu Nhi, thật là cường đại đến biến thái trình độ, ở đó vị tinh linh chi thần tự nhiên cơn giận bên trong, lại có thể xông ngang đánh thẳng, những cái được gọi là hồng sắc cây cối, căn bản không đáng nhắc tới, đùng đùng. Toàn bộ đều ở rất trong thời gian ngắn, đánh một cái nát bấy, bằng vào nàng tự thân lực lượng, lại còn có thể chủ động hướng vị kia thần đánh vào đi qua. Sắc bén chỉ chào, xé nát hết thảy, thế không thể ngăn chặn, đây chính là căn nguyên thần thụ dung hợp lực lượng, này thật quá cường đại. Hơn nữa, cái này còn không phải chân chính căn nguyên thần thụ. Nếu là có thể lấy được viên này thanh khâu thần thủ, sau đó sẽ lấy được yêu tộc căn nguyên thần thủ, ta muốn coi như là giáo đình giáo hoàng, ta cũng thật lớn có cơ hội đánh bại hắn. Cây Di hưng phấn vừa nói, hắn dục vọng càng thêm cường đại, cũng căn bản không làm chút nào che giấu, chính là muốn viên kia căn nguyên thần thủ, chỉ là nhìn trước mắt trạng thái. Tựa hồ có rất đại nạn độ tương đương toàn lực thi triển thủ đoạn Tô Cửu Nhi. Thật không ngờ đáng sợ. Hắn và hắn ma pháp sư hiệp hội mang đến nhân đồng thời phát lực triệu hoán đi xuống thần. Lại cũng không có ưu thế. Như thế nào có thể có được đây? Lại nói vị kia tinh linh chi thần. Giờ phút này cũng là tương đối không vui. Sắc mặt nàng rất là khó coi tương đương, đáng ghét. Chính là người hạ giới, lại có thể so với ta 7 phần lực cường đại. Căn nguyên sao, loại này nhân gian giới, lại để cho thần cũng muốn có được đồ vật. Quả nhiên cường hãn, nếu là tự nhiên thần thụ lời nói, chẳng lẽ có thể có thần vương lực lượng. Dù sao, Tô Cửu Nhi coi như dung hợp, cũng không có phát huy ra này vẻn vẹn một chi thần thụ chi lực lượng a. Sát. Tô Cửu Nhi hồ yêu, trạng thái sau, tâm tình cũng rất là nóng nảy, nàng điên cuồng đi lên đánh tới, đã chẳng mấy chốc sẽ đến đó vị trước mặt tinh linh chi thần rồi. Lúc này, hỏa tộc cùng những cao thủ ải nhân tộc, tất cả đều gấp gáp, bọn họ từng cái hét lớn, cây gì, người bản lĩnh đều lấy ra sao, nếu như này thua, chúng ta cũng xong đời. Đúng vậy. Nhanh tăng cường vị kia thiên thần lực lượng a, để cho Tô Cửu Nhi thành công đánh bại lời nói của nàng. Chúng ta cũng chơi xong a. Hỏa tộc cùng ải nhân tộc các tướng sĩ, vào lúc này chết cũng rất nhiều rất nhanh tương đương chỉ vì Tô Cửu Nhi 3-1 sau ưu thế tuyệt đối, để cho nhân hồ tộc nhân mãnh liệt dị thường, cường hãn không khỏi cúi đầu nhìn. Cho dù hỏa tộc khắc chế nhân hồ tộc, ải nhân tộc binh khí trang bị tốt đẹp, cũng bị toàn diện nghiền ép trở về, nhất là mấy cái lão thái bà. Lúc này cuồng thái lộ ra a tương đương từng cái mở ra miệng của vô nha. Một bên đánh còn vừa lái tâm nộ mắng đây, đáng chết đồ vật môn, giết chết các ngươi, không sai, ta muốn giết sạch các ngươi đám này rác rưởi. Đuổi giết chúng ta nhiều năm như vậy, giết chết các ngươi, không chừa một mống, sát a ân, các nàng thật là thế không thể ngăn chặn có chút. Cây gì cúi đầu xuống nhìn một chút, ngược lại là cũng không cuống cuồng cười nói. Các ngươi yên tâm, mọi người lực, còn chưa mở đến đỉnh phong. Nghe hắn những lời này, hỏa tộc cùng ải nhân tộc chư vị, từng cái hưng phấn kêu ầm lên. Vậy còn chờ gì à? Sát a, phản kích a thật là tương đương, ngay cả vị kia tinh linh chi thần. Này thời điểm là quay đầu nói với cây gì? Do dự cái gì? Cho ta lực lượng a. Ta cũng không muốn bị nhân gian nhân đánh lại. Ta đây nhiều lắm mất mặt. Hừ, a, thượng thần an tâm. Chúng ta cái này thì xuất ra cuối cùng lực lượng. Để cho ngài có thể phát huy ra. Thập tầng thập thực lực tới. Cây gì cũng biết. Là thời điểm hạ xuống cuối cùng phán quyết. Rồi tương đương trong tay lần nữa hiện lên mộc thuộc tính phù văn. Giấu tay, sau lưng của hắn người sở hữu, đều đi theo hắn làm, lần này nhiều hơn một cái động tác, đó chính là đồng thời lễ bái mà xuống, hướng về phía trên bầu trời vị kia tinh linh chi thần. Toàn tâm lễ bái, dưới loại trạng thái này, tất cả mọi người bọn họ lực lượng, giống như bị quỳnh ngư thu nạp tựa như, thoáng cái thì làm hạc rồi. Người sở hữu sắc mặt một trận tái nhợt. Này quả nhiên là giao ra. Tất cả lực lượng tới. Nhưng là, làm như vậy, cũng thật là đổi lấy tuyệt đối cường đại. Trong bầu trời tinh linh chi thần, thân hình càng thêm rõ ràng. Lực lượng của nàng, lần nữa leo lên. Ở một cái thời khác, nàng giữa chân mày, sáng lên một đạo óng ánh trong suốt. Giống như bảo thạch một loại quang mang. Đây là liền thần ấn cũng rơi xuống. Có thể nói, vị này thần đã gần như là chân thực thân thể. Rơi vào nhân gian giới. Vẻn vẹn một cái chớp mắt này. Nàng khí tức đã hoàn toàn bất đồng rồi. Nàng giơ tay nhấc chân giữa. Thậm chí để cho thanh khâu thần thụ đều không ngừng run rẩy. Cùng với kèm theo, cũng là Tô Cửu Nhi run rẩy tương đương lực lượng của nàng. Theo không kịp đối phương tăng lên đã, cuồng bạo huyết hồng sắc quỷ dị cây cối, cũng đã không thể dễ như bỡn đánh bại. Tô Cửu Nhi ngược lại có loại lõm sâu trong đó mà không cách nào ngẩng đầu cảm giác. Không chỉ có như thế, nhân một khi bị áp chế, vậy ngay cả cùng phía dưới, tất cả khí thế chàng, đều bị toàn bộ áp chế, nhân hồ tộc người sở hữu lực lượng. Cũng thoáng cái giảm xuống một mảng lớn, vừa mới còn thập phần dũng mãnh, sát hỏa tộc còn có ải nhân tộc liên tục bại lui các trưởng lão tinh anh môn. Cũng một lần nữa xảy ra bị bại, hơn nữa lần này là bị đại bại, hoàn toàn gánh không được cái loại này. Thanh khâu tử dân, trong nháy mắt chết mấy chục ngàn chi chúng, đáng sợ đến cực điểm, mà lại nói vị kia tinh linh chi thần. Lúc này cũng tự mình hành động, nàng cũng không có lại dùng ma pháp cái gì, mà là đích thân đi xuống đánh tới. Nàng cũng dùng tới bản thể sức mạnh thân thể, nàng muốn đánh bại Tô Cửu Nhi, sau đó tương đương thử cướp lấy thân thể trung thanh khâu thần thụ nhìn một chút. Oanh, vẻn vẹn đơn giản một chiêu đi qua, nơi này Tô Cửu Nhi đã bị trong nháy mắt đánh bay. Trong miệng càng là cuồng phún đỏ thắm không chỉ tương đương thoáng cái. Liền đã làm trọng thương. Mà thanh khâu thần thụ bóng dáng. Càng là vào lúc này hiện lên trong cơ thể nàng. Tựa hồ muốn phá thể mà ra. Lão tổ tông tương đương. Lão tổ tông ngươi thế nào lão tổ tông? Trường không vô kỵ thượng thần. Ngài nhanh nghĩ biện pháp. À, thanh khâu người sở hữu. Tất cả đều luống cuống tương đương khóe miệng của tinh linh chi thần cười một tiếng. Thân hình lại chuyển một cái. Xông thẳng đến bên cạnh Tô Cửu Nhi. Cường hãn bàn tay. Trực tiếp hướng về phía Tô Cửu Nhi hồ ly nhục thân. Mãnh bắt tới. Lần này mang theo đặc thù xé cảm. Tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng đến. Nếu là thật thần nhất bắt thật rơi vào Tô Cửu Nhi trên thân thể. Nàng kia nhục thân, đem sẽ chỉnh cái sụp đổ vỡ vụn không thể. Trong cơ thể thần thụ, cũng sẽ bị cường lấy ra tới. Cây gì bên kia, đã cười không thể ngừng. Hắn cảm giác mình hy vọng phải đến. Hắn cũng tính toán rất tốt. Một khi tinh linh chi thần thành công giết chết Tô Cửu Nhi xuất ra thanh khâu thần thụ. Vậy hắn liền trong nháy mắt buông ra cấm thuật. Để cho thần không thể không trở về thần giới, đồng thời cướp đi thanh khâu thần thụ, về phần có thể hay không đắc tội nàng, sau này hãy nói cũng không muộn. Mắt thấy, Tô Cửu Nhi sẽ bị trực tiếp vồ chết. Ở thời khắc mấu chốt này, tương đương Trường Không Vô Kỵ bóng người bỗng nhiên vượt qua thông thường, xuất hiện ở trước người Tô Cửu Nhi. Đồng thời hắn đưa ra một cái đại thủ đến ngăn trở đối diện tinh linh chi thần, mở miệng nói: Minh Đậu, người thừa kế Trường Không Vô Kỵ chính thiên sứ thần vương ở chỗ này. Tiểu tiểu tự nhiên thần, còn không mau mau quỳ xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.